Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, khuê phòng thì thầm. Mễ Gia, Thi Âm hai tay vây quanh ở trước ngực, nở nang gợi cảm thân thể, nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, một đôi mỹ lệ linh động mắt phượng, chính là một nháy cũng không nháy mắt. Ý vị thâm trường đánh giá ngồi tại trước bàn trang điểm. Tóc còn vẫn như cũ sao Mễ Tuyết Nhi? Mẹ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói đi, ta nghe lấy ngươi. Trong bồn tắm phao hơn một giờ sau Mễ Tuyết Nhi. Lúc này nàng tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ sắc. Một cái kiều mị lười biếng khí tức từ trên người nàng phiêu tán đi ra. Làm cho cả người khí chất đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Mễ Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ trước tiên mở miệng đánh vỡ trong phòng ngủ yên tĩnh. Nàng còn phao trong bồn tắm lúc lão nương thì rất thô bạo trực tiếp đem cửa phòng ngủ cậy mở. Sau đó cứ như vậy có nhiều thâm ý ngắm nghía chính mình. Cái này khiến Mễ Tuyết Nhi cảm giác sâu sắc im lặng. Thì âm híp híp mắt, nhẹ chân nhẹ tay hai tay chắp sau lưng, đi vào Mễ Tuyết Nhi sau lưng, trên thân hơi nghiêng về phía trước, gương mặt tiến đến Mễ Tuyết Nhi trước mặt, trên bàn trang điểm trong gương, nhất thời xuất hiện hai tấm quốc sắc thiên hương tinh xảo khuôn mặt, đều là thuần một sắc mỹ nhân mặt, môi đỏ răng trắng, cao sao mũi cao lương, trơn bóng mượt mà cái trán. Cùng nhọn cằm, thu thủy yêu kiều giống như lấp lóe trong con ngươi, lưu động có thể để nam nhân trong nháy mắt hùng khởi mị lực. Nhìn lấy trong gương gương mặt, Thi Âm cười tủm tỉm nói, chậc chậc chậc, lão nương rốt cuộc biết Tuyết Nhi ngươi sinh được như thế xinh đẹp nguyên nhân. Mẹ, nói đi, đừng có rông dài, Mễ Tuyết Nhi hướng về phía Thi Âm làm cái mặt quỷ. Làm nũng nói, ngươi nếu là chỉ vì ca ngợi ta dài đến đẹp mắt, vậy liền không cần, bởi vì ta cũng biết ta lớn lên đẹp. Bao nhiêu nam nhân đều rất không ngừng muốn quỳ ta dưới gấu quần. Không giống nhau Mễ Tuyết Nhi lại nói, miệng nàng liền bị Thi Âm một tay bịt. Thi Âm sầm mặt lại, chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói, dừng lại, ngươi cái này cổ điển mỹ nhân người thiết lập. Cũng đừng bởi vì một câu nói kia thì triệt để sụp đổ. Loại lời này, tại lão nương trước mặt nói một chút, ngược lại là có thể, muốn là ở bên ngoài, có thể 10 triệu lần nói loại lời này nha. Biết, Mễ Tuyết Nhi trợn trắng mắt, rất bất đắc dĩ đáp lại nói, thì âm nhẹ sao đầy đủ quay người lại, đi vào Mễ Tuyết Nhi chính diện, như thủy đôi mắt. Vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi xinh đẹp sau mặt. Sau một lúc lâu mới nở nụ cười xinh đẹp. Tuyết Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Trước đó ngươi có hay không cùng Diệp Thiên ấp à ấp úng? Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mễ Tuyết Nhi thả ra trong tay nghiêu giác trải. Xinh đẹp sao trên mặt phủ đầy kiều mị đỏ ửng, giống như chân trời vân hà. Thì âm xoa bóp Mễ Tuyết Nhi mũi ngọc, ra vẻ cả giận nói, tại lão nương trước mặt, ngươi liền bị không có ý tứ, nói một chút thôi, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi rất không cần phải đem ta xem như mẹ, ngươi đem ta xem như lớn nhất hữu hảo bạn thân là được. Hai ta liền đến một trận khuê phòng thì thầm, lão nương cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ nửa câu. Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, cọ một chút đứng lên, nghiêm túc sụ mặt, trầm giọng nói, mẹ, ngươi ra ngoài, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thôi đi, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, ta là ngươi sao mẹ? Thì âm thon dài cánh tay ôm lấy Mễ Tuyết Nhi cái cổ. Rất thương tâm thở dài nói, Mễ Tuyết Nhi trắng liếc một chút Thi Âm, tê thanh nói. Mặc kệ ngươi là mẹ ta, vẫn là ta bạn thân, ta đều sẽ không cùng ngươi nói những sự tình kia. Không có hắn sự tình lời nói, mời ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Làm thi âm nữ nhi, Mễ Tuyết Nhi đương nhiên biết mình cái này lão ngụ có quá vô lý. Có nhiều không thể nói lý, có nhiều kỳ hoa, mà lại hết lần này tới lần khác vẫn là nhất gia chi chủ. Trong nhà xưng vương xưng bá, mà lão cha Mễ Phúc lại là cái tiêu chuẩn bị vợ ăn hiếp. Ngươi nói muốn nói coi như, thi âm trợn trắng mắt, sau đó đem trên tay kia rượu thuốc nhét vào Mễ Tuyết Nhi trên tay. Rất nghiêm túc nói, đem cái này chuyển giao cho Diệp Thiên, nói cho hắn biết mỗi ngày sớm muộn uống đắp một cái tử. Liên tục phục dụng một tháng, thân thể của hắn liền sẽ có rất lớn cải thiện. Mễ Tuyết Nhi vểnh lên môi đỏ, đại mi nhẹ trao lại, không hiểu hỏi, mẹ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nha, thật là một cái ngốc hài tử. À, cũng đúng, ngươi dù sao còn là lần đầu tiên, không biết nam nhân thời gian dài bao nhiêu. Chuyện này à, cũng không thể toàn do ngươi. Thì âm một cái thon dài ngọc sao chỉ, chọc nhẹ lấy Mễ Tuyết Nhi cái chán. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Diệp ngày thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao thỏa mãn được ngươi nha? Ngươi là lần đầu tiên đối loại chuyện này, không có kinh nghiệm, nhưng lão nương muốn vô cùng người phụ trách nói cho ngươi. Lão nương cùng cha ngươi tại tiểu khu trong hoa viên một vòng đều không đi đến. Diệp Thiên thì xong việc xuống lầu. Tốc độ này, thế gian này thật không đủ nam nhân a. Lão nương đây cũng là cho các ngươi về sau cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ. Mới nhịn đau cắt thịt, đem cha ngươi thường xuyên phục dụng rượu thuốc cho Diệp Thiên một bình. Cái này muốn đổi lại là người khác, lão nương mới sẽ không như thế lo lắng cho ngươi đây. Mễ Tuyết Nhi gương mặt biến đến càng đỏ bừng, nghe lấy lão nương nói nhiều như vậy, nàng đương nhiên nghe hiểu. Mẹ, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế, ngươi vẫn là đem rượu thuốc lưu cho cha ta đi. Mễ Tuyết Nhi một trận dở khóc dở cười, lại đem rượu thuốc nhét vào thi âm trên tay. Thi âm sầm mặt lại, tức giận không vui, hạ giọng nói, cho Diệp Thiên uống thuốc tửu, cũng là cha ngươi ý tứ. Mễ Tuyết Nhi thở dài một tiếng, mẹ, hoặc là ngươi đem ta giết, hoặc là sự kiện này, ngươi cũng đừng quản, ta cùng Diệp Thiên sự tình, chính ta hội xử lý. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm như thế nào đối mặt những cái kia giang hồ kẻ thù đi. Ngươi cùng cha ta lần này bại lộ thân phận, năm đó chết tại trên tay các ngươi những cái kia giang hồ thông đạo hậu nhân. Con cháu nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Đây mới là chuyện khẩn yếu. Thi âm không quan trọng phất phất tay, dõng dạc nói, sợ cái dám a, nói thật với ngươi, cho dù không có phát sinh ngươi bị người bắt cóc sự kiện này, ta cùng lão sắc quỷ cũng muốn tái xuất giang hồ. 20 năm qua, mai danh ẩn tính, trải qua người bình thường thời gian, chờ đợi tại bên cạnh ngươi, đem ngươi nuôi lớn. Hiện tại ngươi đã tìm được Diệp Thiên loại kia tuyệt thế cường giả làm nam nhân. Ta cùng lão sắc quỷ đều rất yên tâm. Những cái kia kẻ thù, lão nương ngược lại là hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tìm tới cửa. Thiết trùy thêu hoa uy danh, còn trông cậy vào những thứ này không có mắt cẩu vật đến tuyên truyền đây. Lão nương a, ngươi có thể hay không đừng có lại trước mặt ta một cái một miệng lão sắc quỷ nói. Cái kia dù sao cũng là cha ta, mà ta hết lần này tới lần khác lại là cái nữ hài tử. Ngươi nói như vậy, thật không tốt nha, Mễ Tuyết Nhi ôn nhu nói. Thì âm mày liễu gảy nhẹ, không nhịn được nói, vội vàng đem rượu thuốc đưa cho Diệp Thiên phục dụng, muốn là đổi lại người khác, ta thật không nỡ. Cái này rượu thuốc vô cùng chân quý nha. Ta im lặng, thi âm đồng chí, người thật sự là mẹ ta nha. Người thật sự là nữ nhi của ta nha. Thi âm học Mễ Tuyết Nhi ngữ khí, rất tức giận đáp lại nói. Mễ Tuyết Nhi biết lão nương nhất định là coi là Diệp Thiên phương diện kia không được, cho nên mới phải yêu cầu mình đem rượu thuốc chuyển giao cho Diệp Thiên. mà nàng cũng biết, muốn là mình không nghe lão nương lời nói, lão nương nhất định sẽ không chết không thôi dây dưa. Tốt, a, ta đem rượu thuốc cho hắn, nhưng ngươi nhưng không cho ngay trước hắn mặt nói loại sự tình này. Mễ Tuyết Nhi rất nghiêm túc cảnh cáo nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.